Tiêu Đồng đứng phía sau, cũng lập tức có chút kỳ quái ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên. Mọi người cùng nhau trầm mặc nhìn anh, Trang Hạo Nhiên tiếp tục đứng phía dưới bục vị trí tổng giám đốc, tay cầm văn kiện, chăm chú nhìn ba vị thư ký kia. Ba thư ký ngồi tại chỗ, đột nhiên có chút khẩn trương muốn đổ mồ hôi hột nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ An An không hiểu sao ngước mắt liếc nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt cũng lóe ra một chút tiêu ý, vô hạn mị lực thần thần bí bí nhìn cô. An An tức khắc vẻ mặt đau khổ cúi đầu, cảm giác như kẻ trộm bị bắt gặp. Trang Hạo Nhiên liền nhịn cười, chậm rãi xoay người, cất bước đi lên, ở trước mắt bao người, cầm văn kiện trong tay đi tới trước mặt ba thư ký, mặt bộc lộ vẻ bình thản, vươn tay nhẹ lật một phần văn kiện trước mặt An An ra, liền nhìn vào máy vi tính chưa kịp đóng lại kia, đang mở ra một tin tức giải trí nào đó, mặt trên rõ ràng là ảnh chụp Tưởng Văn Phong thân mật dắt tay Đường Khả Hinh đi về phía trước. Hai mí mắt anh hơi dịch chuyển, những vẫn hết sức bình tĩnh ngón tay chạm vào hình ảnh kia, đem trang báo từng chút một kéo xuống, liền trực tiếp nhìn thấy Tưởng Văn Phong kéo Đường Khả Hinh đi về phía con đường ăn uống phía sau tổng bộ hoàn cầu, toàn là hình ảnh hai người thân mật đút cho nhau ăn hải sâm, ăn đậu hũ thối, ăn tôm hùm, ăn bánh ngọt. Hai mắt anh chợt lóe, cách chương.